Võng du chi tuyệt sắc thiếu niên, chương 19, luyện cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hồng hôm nay vừa về nhà liền đi xung quanh tìm đứa con Tiểu Hòa đâu. Bà nội nói, ở ban công, hai ngày nay không biết làm gì, trò chơi cũng ít chơi, buồn không hé răng. Ông nội nói, điểm thi sắp có, đứa nhỏ đương nhiên khẩn trương. Lý Hồng không công phu để ý hai lão, khó nén sắc mặt vui mừng bước nhanh đi đến ban công. Tiểu Hòa quả nhiên ghé vào lan can ban công, mở to hai tròng mắt linh động xuất thần. Lý Hồng một phen ôm Tiểu Hòa, con trai à, mẹ, Tiểu Hòa hoảng sợ, dãy giụa cố thoát khỏi mẫu thân Khoa Trương Hùng ôm đi ra. 672 điểm, con thi được 672 điểm. Có điểm rồi, ôi, đang hướng ban công đi tới, bà nội cũng nghe thấy, vừa mừng vừa sợ. Đây thật sự là Tiểu Hòa thi đạt được, không tính sai chứ, lão thái bà nói gì vậy? Tiểu Hòa kỳ đạt được điểm này có cái gì kỳ lạ, ta đi báo cho ông thông gia. Ông nội biểu hiện rất chấn định nhất, chậm quá tiêu sái đi vào phòng khách, chậm rãi bấm điện thoại. Ông thông gia à, Tiểu Hòa thi vào trường cao đẳng có điểm rồi. Xin lỗi, bấm sai số điện thoại. Nhìn bộ dáng ông nội xấu hổ không thôi, Tiểu Hòa lần đầu bật cười sau mấy ngày qua. Lý Hồng lấy điện thoại từ trong tay ông nội, người đang mặt đỏ bừng xấu hổ để gọi cho cha mẹ mình, lòng đầy vui sướng báo cáo thành tích Tiểu Hòa, sau đó mời bọn họ buổi tối lại đây ăn cơm. Bữa tối không khí rất náo nhiệt, sáu vị cha mẹ trưởng thành khen ngợi Tiểu Hòa, người từ lớp 1 đến giờ đều được bọn họ dạy tại nhà và sau đó bắt đầu thổi phồng bản thân, kể lễ công lao bản thân. Tiểu Hòa thành tích cực kỳ ổn, quá vài ngày phòng trường có thể nhận được thư thông báo trúng tuyển. Lý Hồng rất có kinh nghiệm nói. Nói đến đại học à, các cha mẹ không hẹn mà cùng dừng lại, lo lắng nhìn đứa nhỏ nhà mình. Bà ngoại nói, lúc Tiểu Hòa chọn à, ta đã nghĩ ta và lão già sẽ cùng Tiểu Hòa đi thành phố B thuê một phòng trọ giúp cháu giặt quần áo nấu cơm, dù sao ở nhà cũng nhàn rỗi. Lý Hồng không muốn nuông chiều đứa nhỏ, nhưng khi nghĩ đến Tiểu Hòa vừa nhỏ vừa không am hiểu thế sự, lời nói phản bác đã không thể nói ra. Không cần đâu, không ngờ Tiểu Hòa lại kiên quyết phản đối, con không cần tái ỷ lại vào mọi người. Sáu lão sư ngây người một chút, sau đó đồng loạt rất có kinh nghiệm ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Đứa nhỏ của chúng ta rốt cục tới rồi thời kỳ phản nghịch. Bất quá hơi chậm một chút, Tiểu Hòa ăn cơm chiều xong vội vã log in. Tiểu hài tử giấu không được tâm sự, có thành tích thi vào trường cao đẳng liền vội và muốn báo cho người khác. Mà lúc ăn cơm chiều Tiểu Hòa vẫn nghĩ đến người muốn báo cho biết trước nhất, dĩ nhiên là người mà mấy ngày nay bản thân vẫn tức giận, Hạ Khinh Y, login xem ngay danh sách hảo hữu, cư nhiên không một người ở tuyến. Hưng phấn hơi chút bị làm lạnh lại, Linh Linh cũng không có login. Tiểu Hòa chạy tới sạp báo mua phần tiểu báo giang hồ, ngồi ở ven đường xem. Xem báo là thói quen gần nhất hắn mới dưỡng thành, Tiểu Hòa mở ra báo chí, phát hiện hôm nay mục tin chính toàn đưa tin về Ứng Hối Thành. Hôm trước Ứng Hối Thành chính thức tuyên bố kiến thành, ngày hôm qua hệ thống phát động quái vật tấn công một ngày một đêm. Dân của Ứng Hối Thành đánh đổi quân đoàn quái vật sừng sững không ngã, vì thế trong mộng du giang hồ lần đầu tiên một thành thị tuyên cáo kiến thành thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo chí không chỉ dùng văn hay tranh đẹp miêu tả kể lại tình hình chiến đấu ngày hôm qua, mà còn bắt quái tô màu chuyện của Hạ Khinh Y và Thu Thủy Y Nhân. Một tấm hình to lớn chụp Hạ Khinh Y cùng Thu Thủy Y Nhân đặt ở bên cạnh bản tin. Tiểu Hòa nhếch miệng quyết định không nói cho Hạ Khinh Y, cuối cùng báo chí còn xả đến Nguyệt Tại Thủy Thiên. Thủy Thiên Các cùng Nguyệt Tại Thủy Thiên vẫn đang là bang hội thực lực cực mạnh ở phía Nam. Báo chí đem Ứng Hối Thành và Thủy Thiên Các thành hai thế lực đối lập nhau. Cuối cùng đoán lần này Ứng Hối Thành xây thành mà Thủy Thiên Các sở dĩ án binh bất động là bởi vì Thủy Thiên Các cũng sẽ kiến thành, phải bảo tồn thực lực đối phó đại quân quái vật. Linh Linh login liền nhìn đến Tiểu Hòa ngẩn người, một tay chống cằm nhìn tấm ảnh trên báo chụp Hạ Khinh Y đứng ở đầu tường chỉ huy. Linh Linh đoạt lấy tờ báo xem, quá náo nhiệt à, hôm bữa ta đã nói nên ở lại nơi đó, ngươi lại càng muốn đi. Linh Linh tỷ không cần đi theo ta mà, người bao xe ngựa của ta đương nhiên phải đi theo. Ta rất có đạo đức nghề nghiệp, nói đi, hôm nay muốn đi đâu, ta nghĩ luyện kỹ năng, người cũng có kỹ năng à, có. Tiểu Hòa mở ra bảng thuộc tính của bản thân cho nàng xem. Kỹ năng khác, từ tâm thủ chi thú y cấp 3 chữa thương cho quái vật dưới 30 cấp, xác suất thành công 10%. Tùy độ thuần thục mà đề cao, trước mắt độ thuần thục không. Vượt cấp trị liệu xác suất thành công 2%. Thiên phú, quái vật chi hữu tình cấp 4, quái vật dưới 40 cấp không thể chủ động công kích người chơi, 10% tỷ lệ được đến quái vật 40 cấp dưới trợ giúp. Không phải ta nói kỹ năng của người cũng quá bình thường, hữu dụng sao? Linh Linh cầm muốn rơi xuống, người nghĩ nên luyện như thế nào? Ta trước kia đã giúp cẩu lông ngắn mắt to dùng qua, hình như cũng có thể trị liệu sủng vật cho nên ta nghĩ. Ngoài thành Dương Châu, Khô Cốt Cốc là bảo địa dành cho người chơi dưới cấp 50 luyện cấp lấy kinh nghiệm, vĩnh viễn luôn kín người hết chỗ. Tiểu Hòa cùng Linh Linh đi địa phương tràn trề quái vật xung quanh. Quái vật đều ở dưới cấp 40, Linh Linh lại là lữ hành người chơi, bởi vậy quái vật sẽ không chủ động công kích hai người. Tiểu Hòa vừa đi vừa phóng ra kỹ năng bác sĩ thú y giúp chữa thương cho sủng vật bị thương của người chơi khác. Kỹ năng cu nhà hắn chỉ có một tầng bạch quang nhợt nhạt, nếu không lưu tâm xem căn bản sẽ không chú ý tới, chính là có người chơi sẽ phát hiện sủng vật của mình bỗng nhiên dũng mãnh xông lên. Đương nhiên, một số ít người chơi vận khí không tốt cũng sẽ phát hiện bản thân sắp thu phục được quái vật thì bỗng nhiên lại nó lại thần khí đứng lên bằng bằng. Tiểu Hòa ở trong sơn cốc đi một vòng, độ thuần thục không ngừng tăng trưởng, chỉ chốc lát liền biến thành. Từ tâm thủ chi thú y cấp 3 chữa thương cho quái vật dưới cấp 30, xác suất thành công 49%. Tùy độ thuần thục mà đề cao, trước mắt độ thuần thục 39%. Chấm, vượt cấp trị liệu xác suất thành công 2%. Lại đi hai vòng nữa, Tiểu Hòa rốt cục nghe được hệ thống thông báo từ tâm thủ chi thú y thăng cấp. Từ tâm thủ chi thú y cấp 4, chữa thương cho quái vật dưới cấp 40, xác suất thành công 10%. Tùy độ thuần thục mà đề cao, trước mắt độ thuần thục 0%. Chấm, vượt cấp trị liệu xác suất thành công 2%. Ở trong sơn cốc luyện vài ngày, kỹ năng bác sĩ thú y lên tới cấp 5, nhưng quái vật chi hữu tình vẫn không thay đổi. Linh Linh rốt cục kháng nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 555, ta một cô gái hơi lão một chút nhưng so với hoa còn quý hơn, như thế nào có thể mỗi ngày đều chung một chỗ với những xương khô? Tiểu Hòa nói, chúng ta đổi địa phương. Linh Linh, Tiểu Hòa ngươi không phải bị biến dị chứ, bỗng nhiên chăm chỉ như vậy. Lúc này hộp thư vang lên, là Tiểu Đinh đang gửi tới. Ha ha ha ha, bổn cô nương viên mãn, cư nhiên kỳ thi được 590 điểm. Khẳng định là nhầm bài thi rồi, điểm của người khác biến thành điểm của ta, ha ha ha ha. Tiểu Hòa chưa kịp hồi âm, nàng lại gửi đến, không cho phép đi thư kiện nhé. Người thi được bao nhiêu? Tiểu Hòa khiêm tốn hồi âm, chỉ hơn ngươi một chút thôi. Tiểu Đinh đang, nhiều bao nhiêu? Tiểu Hòa, ha ha, 82 điểm. Tiểu Đinh đang không hồi âm, một hồi phong hồi tuyết, PM lại. Tiểu tử thi không tệ nhé, buồn không hé răng báo cho ta. Ngươi đang ở đâu? Ta chúc mừng cho ngươi và Tiểu Đinh đang. Thành Dương Châu là thành thị trọng yếu câu thông Nam Bắc. Phong hồi tuyết bọn họ từ Giang Bắc đến Dương Châu cũng khá thuận tiện, lên thuyền dọc theo Đại Vận Hà xuôi dòng là đến. Tiểu Hòa cùng bọn họ ước hẹn ở thành Dương Châu, trong Vọng Giang lâu. Tiểu Hòa cùng Linh Linh tới trước, ở trên lầu đợi một hồi. Một lát sau Soái Ca Thế Gia và Tiểu Đinh đang tới. Tiểu Đinh đang vừa thấy Tiểu Hòa liền chống nạnh, điểm của ngươi có phải cũng bị viết sai hay không? Tiểu Hòa quay đầu lại nhìn về phía Linh Linh, Linh Linh tỷ, Tiểu Đinh đang động tác giống y chang ngươi. Tiểu Đinh đang cười ha ha, người không hiểu đi, cái này gọi là nữ vương khí chất. Vị tỷ tỷ này vừa thấy chính là nữ vương thôi. Sau đó ngọt kêu Linh Linh, nữ vương tỷ tỷ ta rất thích ngươi, ngươi tên gì a? Linh Linh bị nịnh hót đến long tâm đại duyệt, mặt mày hớn hở. Ta gọi là Linh Linh, ta gọi là Tiểu Đinh đang, nữ vương tỷ tỷ Tiểu Hòa khi dễ ta. Chấm, vậy à, chờ một tháng sau ta sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn. Vì sao phải một tháng? Tháng này hắn bao xe ngựa của ta, không tốt xuống tay. Tỷ tỷ thật hào khí phái, còn có xe ngựa. Hai nữ sinh nhất kiến như cố tránh ở bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, còn lại các nam sinh đầu đầy hắc tuyến chào nhau. Bởi vì phong hồi tuyết đưa ra đề nghị chúc mừng, tất cả mọi người sau khi ngồi xuống không hẹn mà cùng nhìn hắn. Phong hồi tuyết vẻ mặt tự nhiên lấy ra thực đơn, lật a lật a lật a, lật đến tờ cuối cùng, sau đó lớn tiếng gọi tới NPC tiểu nhị, hào khí hàng vạn hàng nghìn nói. Mỗi người một chén, trạng nguyên thi đậu cháo. Khách quan còn muốn gọi thêm gì không? Tiểu, có chân giò vàng ngọc hun khói, bát bảo đậu hủ cũng không tệ. NPC, tiểu nhị hỏi, không cần, vẫn hào khí ngất trời nói. Tất cả mọi người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Phong hồi tuyết thản nhiên, nhìn cái gì, chưa thấy qua người nghèo sao? Tiểu Hòa bị bọn họ chọc cười, phong hồi tuyết nói. Cười cái gì cười, người phải nghèo mặt mới sống được tự tại hiểu không? Chờ ngươi tới đại học a, đại ca mời ngươi đi ăn cánh gà nướng. Tiểu Hòa, điểm này khẳng định có thể vào a rồi. Tiểu Hòa gật đầu, hẳn là không có vấn đề. Tiểu Đinh đang nói, Tiểu Hòa đệ đệ, ta và ngươi đổi trường học được không? Làm gì? Tiểu Hòa thực cảnh giác, ta thi học viện ngoại ngữ, đều là mỹ nữ a, đại học a thì toàn anh đẹp trai không, nghe nói tỷ lệ nam nữ nghiêm trọng mất cân đối, ngươi sẽ tìm không được bạn gái. Tiểu Hòa nói, mới sẽ không, bà nội ta nói tương lai sẽ có rất nhiều nữ sinh thích ta, bảo ta không cần lo lắng đi tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người ánh mắt khinh bỉ lập tức toàn bộ truyền hướng Tiểu Hòa, kể cả Linh Linh và Tiểu Đinh Đang. Sau đó đám người xuất ghen tị phát hiện Tiểu Hòa bộ dạng thật đúng là không tệ. Chắc đã chỉnh nâng lên rồi, khẳng định đã chỉnh lên tới 100%, nhìn cũng không sai, nhưng vẻ nam nhân không đủ. Đúng vậy, điểm ấy kém chúng ta quá xa. Linh Linh nói, Tiểu Đinh Đang mau chụp hình, nam nhân ghen tị bộ dáng chính là như vậy. Thật xấu a, Linh Linh nói, nhìn quen là tốt rồi. Trầm mặc, các ngươi không hiểu khổ tâm của chúng ta. Xuất đau kịch liệt nói, chúng ta chính là muốn nói cho Tiểu Hòa đệ đệ, bà xã là sẽ coi nhưng đường sẽ khúc chiết, đặc biệt ở đại học a, trường học biến thái như vậy. Đúng vậy, tự sướng một chút là có thể, nhưng chỉ phần ngọn không chỉ được phần gốc. Xuất phi xuất thở dài, lòng thích thích nói, soái ca thế gia tập thể buồn khổ một chút. Phong Hồi Tuyết nói, Tiểu Hòa đăng ký vào hệ tài chính phải không? Xá, đó chính là mỹ nam mỹ nữ hệ, hắc hắc, về sau ca ca sẽ thường xuyên đến thăm ngươi, ngươi nhớ rõ như giới thiệu vài bạn học nữ nhé. Đến, ghi nhớ số điện thoại của ta. Phong Hồi Tuyết báo số di động cho Tiểu Hòa, lúc báo danh nhớ gọi cho ta trước 3-4 ngày, ngàn vạn lần không cần ngượng ngùng. Vâng, Tiểu Hòa mặc niệm mấy lần nhớ kỹ. Lúc này cháo lên đến, mọi người vừa uống vừa tán gẫu, Xuất liền Xuất nói. Tiểu Hòa ngươi không phải từ trước đến nay đều cùng với Hạ Đại Nghiêu sao? Tiểu Hòa vùi đầu uống cháo, không nói lời nào. Tiểu Hòa đệ đệ của chúng ta khẳng định bị bỏ rơi rồi. Xuất cười hắc hắc, đúng nha, người ta tình cũ phục nhiên, người yêu ta ái. Một trận cười, loạn của các nam nhân. Tiểu Hòa đem bát cháo không thả qua một bên, đánh gầy bọn họ, lớn tiếng nói. Phong đại ca, ta chưa ăn no, Phong Hồi Tuyết hắc tuyến, buồn bực cúi đầu lật xem túi tiền. Ăn cháo xong, mọi người ở dưới ánh mắt xem thường của NPC. Tiểu nhị tiếp tục ra mặt dày nói chuyện phiếm, Linh Linh kể cho Tiểu Đinh đang nghe những ngày gần đây luyện kỹ năng cùng với Tiểu Hòa và bộ xương khô đi tới đi lui, hại nàng làn da đều biến tái. Phong Hồi Tuyết nghe xong tò mò hỏi, người vẫn còn luyện cái kia. Nhìn xem thế nào, Tiểu Hòa đem bảng kỹ năng cho hắn xem, Phong Hồi Tuyết vừa thấy kêu to. Cường hãn, sao cho ta xem với. Tất cả mọi người nhìn một lần, Phong Hồi Tuyết nói. Cái quái vật chi hữu tình không sai, nguyên lai còn có thể gọi về quái vật. Chầu a, luyện cái này, bất quá sao thăng cấp được vậy. Tiểu Hòa, một lần là do trị liệu 100 quái vật, một lần là làm một nhiệm vụ của Long Nữ. Phong Hồi Tuyết, vừa rồi ngươi luyện bác sĩ thú y không thể kéo kỹ năng hữu tình thăng cấp sao? Không đầy 100 con sao? Tiểu Hòa nói, 1000 con đều có, bất quá không phải quái vật là sủng vật của người chơi. Xem ra phải cứu quái vật mới được, bất quá như vậy quá phiền toái, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ quái vật. Ân, ngươi đi đến chỗ tiếp nhận chức vụ của quái vật thử xem. Tiểu Hòa gật đầu, xuất chen qua. Tiểu Hòa đệ đệ, nhìn ngươi cùng chúng ta cũng có cộng đồng theo đuổi, lại đều là đại học a, thế nào, gia nhập soái ca thế gia chúng ta đi. Tốt, Tiểu Hòa vui vẻ gật đầu, nghĩ còn nói. Bất quá ta gần nhất muốn đi làm một chuyện tình không tốt lắm, làm xong mới gia nhập được không? Chuyện tình không tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất trong đầu lập tức hiện lên những sự kiện kinh điển như thâu trộm đồ của con gái linh tinh gì đó, vội vàng gật đầu nói. Được, bất quá lúc đi làm ngươi nhớ rõ che mặt nhé. Sao cơ, Tiểu Hòa không rõ cho nên gật đầu. Lúc này NPC, Tiểu Nhị chầm chập lại đây. Chư vị khách quan Tiểu, quán Tiểu, vị trí không nhiều lắm, chư vị ăn xong rồi xin mời đi. Thiết, soái ca thế gia đều đứng dậy, Phong Hồi Tuyết nói. Cùng đi sương mù rừng rậm tiếp nhận nhiệm vụ đi. Tiểu Hòa tới rồi sương mù rừng rậm mới biết được Phong Hồi Tuyết nói tiếp nhận nhiệm vụ là cái gì. Sương mù rừng rậm quái vật rất nhiều, bọn Phong Hồi Tuyết tiếp một nhiệm vụ trợ giúp gấu tộc chống cự báo tộc xâm lược. Tiểu Hòa hoàn toàn có đất dụng võ, dưới sự hộ vệ của mắt to và cầu lông ngắn, hắn không ngừng giúp những chú gấu to đáng yêu chữa thương, mà Phong Hồi Tuyết bọn họ chỉ có thể ghen tị, bản thân không ngừng uống máu. Xuất bị con báo pia một chút nhìn miệng vết thương trên người, sau đó lại nhìn những chú gấu bị thương dưới bạch quang của Tiểu Hòa nhanh chóng lành lặn, vô cùng buồn bực ngửa mặt lên trời hét to. Hãy cho lão tử biến thành dã thú đi. Phong Hồi Tuyết bọn họ lập tức cùng kêu lên đáp trả hắn. Không cần biến, người chính là cầm thú. Liên tục 2 canh giờ mới đánh đổi làn sóng tấn công thứ nhất của báo tộc. Tất cả mọi người mệt đắc ngồi dưới đất. Phong Hồi Tuyết bọn họ nhìn giá trị kinh nghiệm của mình tăng lên mà thích đã chết. Tiểu Hòa trước trảo qua hai vật nhỏ kiểm tra xem, phát hiện chúng nó cương nhiên thăng 2 cấp, lại nhìn bản thân, kỹ năng tuy không có thăng cấp nhưng độ thuần thục tăng trưởng so với ở khô cốt cốc mau hơn. Liên tục 2 ngày đánh đổi 3 lượt tiến công của báo tộc, Tiểu Hòa xem bảng thuộc tính, không khỏi di một tiếng. Quái vật chi hữu tình vẫn không có thăng cấp mà kỹ năng bác sĩ thú y lại thăng cấp và gia tân biến hóa. Từ tâm thủ chi thú y cấp 6 chữa thương cho quái vật dưới 60 cấp, xác suất thành công 10%. Tùy độ thuần thục mà đề cao, trước mắt độ thuần thục 0%. Chấm, vượt cấp trị liệu xác suất thành công 4%. Phía dưới thêm một dòng. Bác sĩ thú y chi xá thịt tự ưng, lấy máu của bản thân cứu sống quá vật ti, xác suất thành công 10%. Cách chương.